Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 64, vượt qua tử vong giả. Trên mặt biển một đoàn hỏa hồng sắc mặt quang mang dần dần rút đi. Như là đêm không trung lộng lẫy khói lửa, chiếu sáng mặt biển, ha ha, thật xinh đẹp đây này. Liễu Ngải Ngải vỗ tay, tựa ở chữa trị chi thần đã mất đi quang mang tế đàn bên trên. Khanh khách cười lạnh, trong mắt thấu hưng phấn, một trận tiếng thở dốc, Đằng Vân phi theo băng lãnh trong nước biển bò lên bờ một bên. Hắn thở hồng hộc thả tay xuống bên trong một khối thịt cá. Băng tinh phẩm chất 3, nhu cầu cơ sở thể chất 3, tổn hại tốc độ 30-30, băng xương kháng tính 30 tinh. Xảo trang bị điểm kinh nghiệm bát, 3%, tăng lên 0,9%. 333, một trận vỗ tay âm thanh. Đằng Vân Phi ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng Liễu Ngải Ngải hưng phấn cười, chậm rãi đi tới, người bình thường sẽ làm ra động tác này đến, hoặc là người điên, hoặc là cũng là ngu ngốc, chỉ bất quá ngươi hai cái đều không phải là A, rất đặc sắc os đánh giết, bởi vì có vật lý cùng ma pháp kháng tính từ bên ngoài là vô pháp đánh xuyên, cho nên lựa chọn nội bộ, chỉ là vận, Đằng Vân Phi không có tiếp tục nói hết. Liễu Ngải Ngải ngồi chồm hổm ở bên trên, một tay chống cằm cười dịu dàng nhìn hắn, này ánh mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy, một bắt đầu cùng ngươi đối chiến, chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng phổ thông tân thủ không sai biệt lắm, ta sẽ từ từ ngược sát ngươi, chẳng những đến sau cùng, ngược lại người chết là ta, rất đau a, thật lâu không có như vậy đau nhức qua, bất quá, khanh khách, rất hưng phấn a. Lần thứ nhất nhìn thấy cùng ta đồng loại hình nhân, loại kia đã vượt qua tử vong, đối tử vong không sợ không cảm động, người nhất định, chấm ngoặc kép, Liễu Ngải Ngải đè thấp thanh âm, đón đến, sau đó rằng giặc nói một câu, giết qua người đi, tại còn chưa thần ma hệ thống trước đó, Đằng Vân Phi lãnh tuấn lấy thuốc lá ra, nhóm lửa sau rút ra một thanh, không nói một lời, trong mắt thấu một cỗ ý lạnh, mà a. Hay là rất tàn khốc, dùng 10 phần tàn nhẫn phương thức, cướp đi hắn nhân tính mệnh, chấm ngoặc kép, bệnh trạng tiếng cười thổi qua tới, im miệng, một vòng tức giận theo Đằng Vân Phi giữa lông mày lộ ra. Hắn nhăn mi đầu, Liễu Ngải Ngải lại tiếp tục tới gần, đã sớm không có đường lui không phải sao? Ha ha ha, tại còn chưa hệ thống trước đó, cho nên ngươi sau giống như đây thuận buồm xuôi gió. Một bắt đầu liền tiệt sát ta, một bắt đầu giống như đây báo thù sốt ruột, chính thường nhân không phải đến lượt hảo hảo quen thuộc dưới thần ma hệ thống hết thảy này. Chẳng những ngươi một bắt đầu không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền đến, cho nên nói, ngậm miệng lại, thanh âm trở nên ngưng trọng, Đằng Vân Phi ném đi trong tay thuốc, lần nữa nhóm lửa một chi, ngươi cùng ta là một dạng, thế nào? Chúng ta hoặc đồng ý lấy chia sẻ điểm tâm đến A. Như thế nào giết? Một điếu thuốc đầu gầy đến Liễu Ngải Ngải trước mặt. Nàng một phát bắt được. Tư một tiếng. Lấy tay nắm tắt tàn thuốc. Đằng Vân Phi cầm lấy bên cạnh thịt cá khối vụn. Miệng lớn gặm. Liễu Ngải Ngải xoay người. Một mặt âm lãnh móc ra dao găm. Chậm rãi đi đến mở khoát hải cảng chỗ. Lẳng lặng chờ đợi. Gió lạnh phất động nàng tóc dài. Chất thịt coi như ngon, đói bụng vô cùng dạ dày không gọi nữa gọi, hắn ủng ục uống không ít nước về sau, đứng, nhóm lửa một điếu thuốc, chậm rãi đi qua, trong mắt thấu sát ý, ta và ngươi thủy chung là không một dạng, ta vô pháp hiểu ngươi này phần đối với người căm hận, đến tột cùng là vì cái gì, cũng không muốn qua lý giải, thừa dịp lũ dã thú không có phát hiện chúng ta. Không được lại lãng phí thời gian. Ban đêm đã qua một nửa. Liễu Ngải Ngải xoay người lại. Một cái phẫn nộ mà trở nên dữ tợn vô cùng trên mặt. Nụ cười đã không thấy. Một vòng trắng sáng quang mang sáng lên. Giám định kỹ năng lần nữa mở ra. Đằng Vân Phi móc ra dao găm đến. Nhìn tạp bài còn tại thời gian câu đao. Tổng cộng chuẩn bị 3 tấm định hướng bạo phá. Còn thừa lại duy nhất một cái. Lấp lóe đen thui hắc quang mang dao găm, để Liễu Ngải Ngải có chút kinh dị. đến tột cùng là cái gì phẩm chất vũ khí đâu. Để cho ta tới đoán xem nhìn. Là, chấm ngoặc kép, thần ma vũ khí, người gạt người. Liễu Ngải Ngải nâng dao găm liền phi nước đại tới. Đằng Vân Phi triển khai tư thế. Hắn tuyệt đối không thể dùng dao găm đâm Liễu Ngải Ngải. 15% nghịch lưỡi đao chí không chết thấp. Một khi phát động chính mình liền chết chắc. Đốt một tiếng, hai thanh dao găm đụng vào nhau. Khí lực quả nhiên rất lớn. Đằng Vân Phi hướng bên trái màu trắng sắc mặt khối địa phương. Lách mình tan mất lực lượng đứng vững một sát na. Đã hoàn thành súng bắn tỉa hoán đổi. Liễu Ngải Ngải trừng to mắt. Nàng hoàn toàn không ngờ tới. Nhưng mà bên trên nàng liền lộ ra một cái nụ cười. Phanh một tiếng. Súng bắn tỉa vang. Đốt một tiếng. Liễu Ngải Ngải trên thân. Một gian màu trắng bạc thiết giáp hiển hiện ra đến. Rất phổ thông khôi giáp. Chẳng những hẳn là mang vật lý kháng tính. Dao găm hướng chính mình chèo thuyền qua đây. Lại một lần nữa Đằng Vân Phi mở nhất thương liền lập tức hướng lui lại qua. Chuẩn xác né tránh đâm tới dao găm. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi tim ổ phía trước xuất hiện một cái hắc sắc sắc mặt khối. Đã cho né tránh Liễu Ngải Ngải trong tay dao găm đột nhiên lấp lóe hồng quang. Phảng phất lôi kéo Liễu Ngải Ngải đồng dạng đâm về hắn trái tim. Crack một tiếng, Đằng Vân Phi hướng khía cạnh tránh ra. Một kiện hắc bạch đường vân tiểu sửu y phục. Lập tức Đằng Vân Phi liền thấy trên thân trang bị hắc bạch tiểu sửu. Tổn hại tốc độ đã biến thành bát 10. Một đầu lỗ hổng cho mở ra. Chỗ ngực một trận nóng bỏng. Đằng Vân Phi lập tức kéo cự ly xa. Nhấc tay bên trong súng bắn tỉa liên tục bóp. Liễu Ngải Ngải hưng phấn cuồng tiếu chạy tới. Đinh đinh âm thanh rung động. 10 phát viên đạn rất nhanh liền đánh xong. Đằng Vân Phi hoán đổi ra chí người chết. Hô một tiếng. Khi nhìn đến một cái hắc sắc sắc mặt khối hướng đầu mình tới. Đằng Vân Phi lập tức hướng màu trắng khu vực tránh qua. Một cái mang răng cơ hình tròn phi luân. Tại trước mắt hắn lướt qua sau đó quay lại bay trở về Liễu Ngải Ngải trong tay. Nàng quả nhiên có viễn trình vũ khí. Chẳng những còn chưa sử dụng ban đầu kỹ năng. Lần nữa nghẹn liếc một chút chính mình tạp bài làm lạnh cột thời gian. 43, 28, người đang chờ ta sử dụng ban đầu kỹ năng này. Ha ha, Liễu Ngải Ngải xem thấu ý nghĩ của mình. Đằng Vân Phi tiếp tục kéo dài khoảng cách. Hô một tiếng. Phi Luân lần nữa chèo thuyền qua đây. Lần này Đằng Vân Phi nâng dao găm cản một chút. Đốt một tiếng tia lửa văng khắp nơi. Hắn nuốt, nhìn chí người chết tổn hại tốc độ. Còn chưa rớt, từng cái Liễu Ngải Ngải cũng là không đến. Không ngừng ném ra Phi Luân. Tập kích Đằng Vân Phi. Phảng phất tại trêu đùa đồng dạng. Tỉnh táo lại a. Rốt cục đốt một tiếng. Chí người chết tổn hại tốc độ biến thành 4-5. Đằng Vân Phi không có thời gian đổi viên đạn. Điểm ấy có chút phiền phức. Chỉ có 3 cái hộp đạn. Chẳng những nay thiên hạ đến thời điểm đã dùng hết. Ngắn ngủi trong vài phút. Liễu Ngải Ngải đã tiến công 23 tiếp theo. Chí người chết tổn hại tốc độ biến thành 3-5. Lập tức Đằng Vân Phi liền thu hồi dao găm. Xoay người bắt đầu chạy. Năng lượng tiêu hao 3 lần phụ diện trạng thái vẫn còn. Hắn hai chân bắt đầu run lên. Sau lưng Liễu Ngải Ngải điên cuồng cười. Tại một gian tổn hại trước nhà đá Đằng Vân Phi nhảy vào qua. Thở hồng hộc dựa vào ở trên vách tường. Lập tức xuất ra hộp đạn. Bắt đầu đổi lên viên đạn đến. Liễu Ngải Ngải trang bị cũng đã có tổn hại tốc độ. Liền xem như vật kháng trang bị có được độ cứng thuộc tính. Nếu như không phải 20 trở lên lời nói. Súng bắn tỉa viên đạn vẫn có thể đánh dụng trang bị tổn hại tốc độ. Biết rõ vì cái gì lâu như vậy đến nay, ta đều đứng ở bất bại này. Bởi vì ta vận khí không tệ a, có một kiện 20 độ cứng trang bị. Cho nên ngươi nếu như muốn dựa vào viễn trình đến tiêu hao ta trang bị tổn hại tốc độ, là không làm được a. Răng rắc một tiếng, Đằng Vân Phi trừng to mắt, nhìn trong tay súng bắn tỉa. Hắn thật dài hô hấp một thanh, thu hồi súng bắn tỉa. Sau đó đứng lên. Lưng tựa vách tường, giám định kỹ năng tiếp tục thời gian còn lại 12 phút đồng hồ. Đêm nay là không thể nào đánh bại nàng. Tại nói thầm một câu sau Đằng Vân Phi đã quyết định chạy. trước, phải đợi tạp bài thời gian câu đao kết thúc. Bây giờ còn đang chiến đấu trong trạng thái, không thể thay đổi phong ngữ. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi lại lấy ra súng bắn tỉa, nhắm ngay phía trên sơn lâm. Có không ít di động dã thú. Phanh phanh âm thanh liên tục rung động. Liễu Ngải Ngải mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là mỉm cười tới gần nhà đá. Nàng vẫn còn có chút lo lắng Đằng Vân Phi sử dụng bảy dập các loại. Biển vui mừng hào bên trên sự tình nàng rõ ràng tại trong video nhìn người nói qua. Hay là ta suy nghĩ nhiều. Ha ha, kém chút vừa cho hắn lừa gạt. Một vòng trắng sáng trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải biến mất tại nguyên, một viên cuối cùng vỏ đạn rơi vào bên trên. Đằng Vân Phi vừa dự định đổi viên đạn trong nháy mắt, nơi khóe mắt nghiêng mắt nhìn gặp một xấu hổ sắc mặt. Hắn trừng to mắt, dùng lực hướng về sau càng thông lấp lóe hàn quang dao găm nhạy bén hướng chính mình đầu đâm tới. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi đâm vào cửa sổ chỗ hắn bên cạnh đầu. Crack một tiếng, một vòng nhiệt lưu, máu tươi phun ra, Liễu Ngải Ngải nửa ngồi thân thể kéo dài nghiêng bên trên. Nâng dao găm, lập tức Đằng Vân Phi liền lăn đến một bên, đứng người lên liền từ tổn hại tường thấp lỗ hổng nhảy ra qua. Cái này ngươi chạy không thoát, một đôi tử sắc giày cao gót tại trước chân, vừa sững sờ thu hút đến liền nhìn thấy hắc sắc sắc mặt khối. Dao găm hướng chính mình đâm xuống tới, giống một tiếng, bỗng nhiên khía cạnh một trận cuồng hống, một cái hắc báo nhào tới. Đằng Vân Phi mỉm cười thân thể đã vô pháp tránh đi, hắn chỉ có thể hơi xê dịch thân thể. Crack một tiếng, dao găm đâm vào bên trái xương bả vai phụ cận, một tiếng ầm vang, đá vụn vẩy ra, Liễu Ngải Ngải đã cho hắc báo té nhào vào. Nàng tê gào thét, giết ngươi, giết ngươi, chấm ngoặc kép. Đằng Vân Phi cắn răng nhịn xuống đau đớn đứng, xoay người liền chạy. Nơi này tới gần sơn lâm địa phương, không ít dã thú đã nhảy lên xuống tới. Một trận tiếng kêu rên, hắc báo ngã trong vũng máu. Liễu Ngải Ngải cuồng hống, đứng người lên trong nháy mắt đã cho tóc mai chó vây quanh. Trong nháy mắt từng đầu tóc mai chó dốc sức qua, Liễu Ngải Ngải biến mất tại nguyên. Đã chạy ra 3-40 mét, Đằng Vân Phi vừa quay đầu lại. Một mặt vết bẩn Liễu Ngải Ngải nâng phi luân, tại cách chính mình hơn 20 mét xa phá ốc bên ngoài. Hắn mỉm cười hướng hải cảng mặt phía bắc chạy qua. Tít tít tít, một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Phi luân kỹ năng đã vượt qua 20 mét khoảng cách. Liễu Ngải Ngải phẫn hận ném ra phi luân. Phi luân hướng Đằng Vân Phi đọc nhanh chóng bay qua. Chiến đấu trạng thái giải trừ. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi hoán đổi hắc bạch tiểu sửu. Phong ngữ kỹ năng phong tường phát động. Hắn toàn thân cho lục mang gói lại. Tại phi luân đánh trúng hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liễu Ngải Ngải dừng lại. Sau lưng hơn 10 cái dã thú đuổi tới. Nàng nghiến răng nghiến lợi chừng đã rời đi rất xa điểm màu lục. Phẫn nộ ngửa đầu la hét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.